Người chơi hung mãnh, chương 1000, máy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tùng San nhẹ nhàng gật gật đầu. Lý Ngang hoặc là nói xài đại tiểu thư tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Vỗ đầu của mình, ai, đúng, trước ngươi nói mình trở thành người chơi sự tình. Vương Tùng San trầm mặc một chút, nhỏ giọng nói, là thật, ngươi thật nghe được hệ thống thông chi. Lý Ngang chẹp chẹp miệng, chuyện xảy ra khi nào? Vương Tùng San hồi đáp, liền tại bọn hắn tìm tới ta không lâu về sau. Dạng này sao? Lý Ngang mím môi, không có chuyện gì, trở thành người chơi cũng không có gì không tốt. Mà lại ngươi căn chính miêu hồng, những người có nguồn gốc gia đình tốt, ba ba là cảnh sát hình sự, mụ mụ là nhân viên chính phủ, biểu tỷ vẫn là cơ động đặc khiển đội một tiến cán viên. Thành phần khối này không có vấn đề, đặc sự cục luôn luôn tương đối công bằng giảng đạo lý. Ta sự tình không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần tiếp nhận huấn luyện là được rồi. Đồ đần, Vương Tùng San thấp giọng, nhỏ giọng ngắt lời nói. Lúc này ngươi nghĩ thêm đến mình có được hay không? Ha ha, Lý Ngang vô tình cười cười. Ta không có việc gì. Loại chiến trận này mà thôi. Ta đã thấy nhiều. Hắn tại tần số truyền tin bên trong an ủi Vương Tùng San một phen. Lúc này mới cúp điện thoại. Chậm rãi buông xuống thông tin trang bị. Tiện tay ném đi. Ném ra kết giới phạm vi. Hồng lĩnh đái đặc sự cục cán viên vừa rồi một mực bảo trì đứng ngoài quan sát trạng thái. Cũng không có bởi vì Lý Ngang giống như là tại nấu điện thoại cháo mà tức giận. Hắn thuận tay tiếp được thông tin trang bị. Trong tay hồng quang lóe lên. Xác nhận Lý Ngang cũng không có thay đổi thông tin trang bị trạng thái. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Nói, như vậy, xin theo chúng ta đi thôi. Hắn đưa tay còng tay xiềng chân đưa nhập kết giới. Lý Ngang thuận thế tiếp nhận. Tùy ý nhìn lướt qua. Thứ này dùng như thế nào? Đeo lên về sau. Thẻ chụp sẽ tự động khép kín. Hồng lĩnh đái cán viên nhìn xem Lý Ngang một mặt bình tĩnh cho chính hắn cài lên còng tay. Yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Cầm lấy trang bị cùng đồng sự trao đổi vài câu. Xoay quanh tại cư xá trên không bộ kia có dán ân thị đài truyền hình đồ án máy bay trực thăng liền chậm rãi hạ xuống. Hướng phía gian phòng khách vị trí tới gần. Động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên không thể gạt được cư xá bên trong cái khác hộ gia đình. Cư dân trong lầu, không ít hộ gia đình đều từ các nhà phòng khách cửa sổ sát đất nhô đầu ra quan sát. Một số người còn lấy điện thoại di động ra ý đồ quay chụp ảnh chụp video. Bất quá đặc sự cục sớm có dự án, sớm khóa cứng trong khu vực này dân dụng mạng lưới kênh. Bất kỳ cái gì tin tức đều không phát ra được đi. Đợi đến sự kiện kết thúc về sau, cũng sẽ có cán viên tới cửa, tiến hành ký ức thanh tẩy. Hiện nay đặc sự cục trình độ kỹ thuật lại có trên phạm vi lớn lên cao. Vô luận là đại quy mô ký ức thanh trừ vẫn là phong tỏa tin tức. Đều so trước đó chỗ áp dụng kỹ thuật càng thêm tiên tiến. Bất quá không phải bận tâm phiến khu vực này là khu dân cư. Có chút cư dân khả năng niên kỷ tương đối lớn. Thân thể hư nhược lời nói. Thích hợp nhất cách làm nhưng thật ra là sử dụng phạm vi lớn viễn trình sóng não can thiệp trang bị. Trực tiếp thôi miên rơi khu vực bên trong tất cả dân chúng bình thường. Khiến cho lâm vào trạng thái hôn mê. Thẳng đến đặc sự cục hoàn thành kết thúc công việc khôi phục lại. Ông, Lý Ngang mang theo còng tay xiềng chân sáng lên một đạo hào quang màu đỏ. Hai tay hai chân trong nháy mắt trầm xuống. Không khí chung quanh phảng phất bị đọng lại đồng dạng nặng nề sền sệt. Ngô, Lý Ngang, hoặc là nói xài đại tiểu thư nhíu mày. Nàng mặc thanh Nga giáp thuộc tính đặc thù. Trên bản chất có thể coi là cơ giáp trang bị. Không nhận giam cầm hiệu quả ảnh hưởng. Nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được. Trong cơ thể mình âm khí lưu chuyển tốc độ. Vi diệu chậm chạp rất nhiều. Kế đô ám si cửu u dẫn mang đến các hạng kỹ năng. Cũng ẩn ẩn có một loại thi triển không ra ký thị cảm. Bất quá, những này đều không phải rất trọng yếu. Lý Ngang bẻ bẻ cổ. Thản nhiên nói, đi thôi. Nhìn thấy trên mặt hắn biểu tình bình tĩnh. Hồng lĩnh đái cán viên không hề nói gì. Sắc mặt có chút một ít ngưng trọng để cái khác tám tên võ trang đầy đủ đồng sự. Cầm vũ khí, đứng ở phòng khách khác biệt nơi hẻo lánh. Đếm ngược 3-2-1 về sau. Cùng nhau nhổ đục tiến sàn nhà ở trong kim loại trụ thể. Kết giới trong nháy mắt biến mất. Nhưng đặc chế còng tay xiềng chân hiệu quả vẫn tồn tại như cũ. Lý Ngang cũng không có bạo lực phản kháng ý tứ. Hô hô hô hô, máy bay trực thăng cánh quạt lá âm thanh dần dần tiếp cận. Lý Ngang trông thấy, máy bay trực thăng hàng phía trước ghế lái vị bên trên. Ngồi hai tên mặc nặng nề bọc thép đặc sự cục cán viên. Hàng sau khoang hành khách bên trong, thì có một tên khác tiếp ứng nhân viên. Răng rắc, máy bay trực thăng chậm chạp hạ xuống. Cho đến cùng phòng khách cửa sổ sát đất song song. Ghế sau khoang thuyền kim loại sàn nhà tự động phía bên trái bên cạnh kéo dài tới. Khoác lên gian phòng trên ban công. Hình thành một đạo không tính rộng rãi huyền không cầu. Khoang hành khách bên trong tiếp ứng nhân viên dẫm lên chật hẹp huyền không cầu đến gần. Tiện tay một tách ra. Liền đem ban công kim loại tay vịn xé nát. Nhét vào trong sân thượng bên cạnh. Thanh ra một con đường tới. Bởi vì phong thanh quá lớn. Tiếp ứng nhân viên hướng hồng lĩnh đái cán viên khoa tay một chút thủ thế. Ra hiệu có thể hành động. Gian phòng bên trong mấy tên cán viên liền cách một khoảng cách. Vây quanh ở Lý Ngang chung quanh. Đi theo hắn chậm rãi đi ra phòng khách. Nhìn xem hắn đạp vào chật hẹp bàn đạp. Lý Ngang trầm mặc đi vào khoang hành khách bên trong. Đối mặt với tiếp ứng nhân viên ngồi xuống. Hồng lĩnh đái cán viên cũng theo sau. Ba người ở phía sau sắp xếp khoang hành khách ngồi xuống. Răng rắc, bàn đạp tự động thu hồi. Máy bay trực thăng phía bên phải bên cạnh nghiêng. Gia tốc lên cao, rất nhanh chóng cách rời cư xá phạm vi. Xài đại tiểu thư nghiêng đầu. Nhìn xem vạn hòa cư xá trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Nàng từ bị mang về đến thế giới hiện thực đến nay. Trên cơ bản rất ít rời đi cư xá phạm vi, coi như ngẫu nhiên rời đi, cũng đều là đi theo Lý Ngang, hay là tiến hành ngụy trang nhiệm vụ. Ở trường học cùng cư xá ở giữa hai điểm tạo thành một đường thẳng. Mà bây giờ, quen thuộc sinh hoạt đã sụp đổ, về sau khả năng, cũng không có cơ hội nữa trở lại gian phòng kia cư ngụ. Hô, Lý Ngang thở dài. Mắt nhìn pho tượng đồng dạng trầm mặc hai tên đặc sự cục cán viên. Tùy ý nói, những người khác không cùng lên đến sao? Bọn hắn còn muốn tiếp tục lục soát gian phòng kia. Hồng lĩnh đái cán viên từ tốn nói. Lý Ngang là tên hư hư thực thực mang theo có thần tính thuộc tính người chơi. Tiềm ẩn lực phá hoại hạn mức cao nhất tương đối cao. Nhất định phải cực kỳ thận trọng. Tại máy bay trực thăng rời đi cư xá phạm vi về sau. Tiềm phục tại cư xá xung quanh cái khác chưa ra mặt đồng sự. Lập tức khởi động cái khác trang bị. Tiến một bước phong tỏa cư xá phạm vi bên trong siêu phàm nguyên tố. Phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên sự cố. Tỉ như Lý Ngang ẩn giấu đi chuẩn bị ở sau. Khi hắn rời đi cư xá phạm vi. Liền sẽ lập tức dẫn phát đường ống bạo tác. Thần lực tiết lộ. Mô nhân ô nhiễm vân vân. Đồng thời. Máy bay trực thăng cũng sẽ tận lực kéo lên độ cao. Rời xa châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn các loại thế lực đối địch bố trí tại Ân Thị nhãn tuyến. Thuận tiện phòng ngừa Lý Ngang bạo khởi. Tổn thương đến vô tội quần chúng. Đừng làm loạn ta đồ vật. Hóa thân Lý Ngang xài đại tiểu thư ngửa ra sau thân thể. Tựa ở chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên. Nhàn nhạt nói một câu. Gian phòng bên trong đáng tiền hoặc là nói trọng yếu vật phẩm kỳ thật không nhiều. Lý Ngang làm việc từ trước đến nay cẩn thận. Mỗi lần đi ra ngoài đều muốn mang lên toàn bộ nhà làm. Sử dụng xong máy tính đều sẽ thanh không rơi lên mạng số liệu. Cũng không có ghi chép nhật ký thói quen xấu. Chỉ cần não trùng xong đao gà tây không bị phát hiện. Bọn hắn lật cũng lật không đến vật gì có giá trị. Chờ chút. Xài đại tiểu thư nhớ ra cái gì đó. Thân thể đột nhiên cứng đờ. Lý Ngang phòng ngủ trong tủ treo quần áo. Giống như có xài Thúy Kiều nàng nữ trang quần áo tới. Cách chương.